Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1224, chương 1224, phải chịu phục. Giáo chủ khẳng định không có sao. Hắn cũng đã là phân thần hậu kỳ đỉnh cấp tu vi. Tăng lên như vậy nhiều thực lực, tổng chưa đến nỗi nhất kích liền tan rã đi. Thế nào còn không có đi ra? Liệt Dương giáo bên kia người toàn đều đang nghị luận. Bọn họ đều có điểm không quá tin tưởng. Ngã xuống người sẽ là Lâm Vạn Bình. Dẫu sao, giáo chủ đã đem mình thực lực từ phân thần trung kỳ tăng lên tới phân thần hậu kỳ đỉnh cấp tồn tại. Đều đến cái loại này tu vi. Nếu là còn đánh không ăn đối phương. Như vậy làm sao đánh? Ít nhất cũng là một cái cân bằng đi. Làm sao có thể cứ như vậy thua mất đâu? Trần Sư Huynh, đây là... Tiết Thanh thấy bầu trời một bóng người. Lập tức kêu một câu. Chỉ gặp Trần Đông Lai rất nhanh liền xuất hiện ở bầu trời. Chậm rãi rơi xuống. Trần Sư Huynh vẫn là lợi hại à. Quả nhiên không phải Lâm Vạn Bình như vậy dựa vào thủ đoạn đặc biệt xông lên người. Triệu Minh Tu khẽ mỉm cười. Nghiêm túc nói. Vậy là khẳng định. Tu Vi là từng bước đi lên. Kiên cố vô cùng. Tại sao có thể là Lâm Vạn Bình loại hóa sắc này có thể so sánh? Diệp Trần gật đầu một cái. Trực tiếp nói. Chúng ta Đông Lai. Ít nhất là ở phân thần kỳ vô địch tồn tại. Đừng nói Lâm Vạn Bình cái loại này dựa vào thủ đoạn đặc biệt. Cho dù là tới một cái nữa dựa vào thực lực mình đi tới. Vậy khẳng định không phải Trần Đông Lai đối thủ. Liền xông lên Tiết Bình Long trước khi một câu. Trần Đông Lai ở động hư cảnh trở xuống vô địch. Cái loại này lời bình là có thể đầy đủ thuyết minh Trần Đông Lai cường đại. Ha ha ha, Trần Đông Lai cao giọng cười một tiếng. Nói, người này thực lực xác thực rất mạnh. Nhưng nói cho cùng, căn cơ bất ổn, như thế nào đi nữa tăng lên. Đều có tiên thiên thế yếu tồn tại. Sẽ không đối với ta có bất kỳ uy hiếp gì. Nghe nói như vậy. Đám người trong lòng của người ta cũng hơi buông lỏng một tí. Có những lời này ở đây. Còn sợ gì? Bỏ mặc Lâm Vạn Bình cầm mình tu vi tăng lên tới trình độ nào? Đều đưa sẽ không có bất kỳ phần thắng. Trần Đông Lai. Ngươi. Ngươi. Lão tử muốn giết chết ngươi. Đây là. Một giọng nói đột nhiên từ lòng đất bên trong truyền tới. Chỉ gặp Lâm Vạn Bình bóng người từ lòng đất lỗ lớn bên trong vọt ra. Cả người bần thỉu, quần áo rách dưới, tóc cũng là rối bời. Nhất định chính là từ trong khu dân nghèo đi ra ăn mày hình tượng. Giáo chủ, ngài như thế nào à? Giáo chủ, nếu không chúng ta rút lui đi trước đi. Cái này, nơi này nguy hiểm à? Một đám Liệt Dương giáo các trưởng lão đều bắt đầu đánh lui đường cổ. Dẫu sao, bọn họ vậy đã nhìn ra. Lâm Vạn Bình và Trần Đông Lai tới giữa thực lực sai biệt rất lớn. Hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp tồn tại. Nếu không đánh lại, còn không bằng đi sớm một chút người đâu. Đi sớm một chút, cũng không cần ở chỗ này chờ chết. Đi gì đi, bổn giáo chủ ngày hôm nay nhất định phải đánh hắn một trận. Lâm Vạn Bình nhưng không nghĩ đi. Lớn tiếng nói, bổn giáo chủ còn không có hoàn toàn thua đâu. Ai sống ai chết. Có thể còn chưa nhất định. Không nhất định. Liệt Dương giáo tất cả mọi người trong lòng oán thầm đứng lên. Rõ ràng thắng bại đã định. Dễ dạy chủ ngược lại tốt. Nhưng chết không thừa nhận. Đây cũng là cần gì chứ. Điểm tâm sáng nhận thua. Đi sớm một chút người không tốt sao. Vậy thì tới đi. Trần Đông Lai đứng tại chỗ. Thản nhiên nói. Bổn tọa chờ ngươi tới đây. Nhận lấy cái chết. Lâm Vạn Bình cả người giống như là lâm vào điên cuồng bên trong như nhau. Bỗng nhiên hướng Diệp Trần cấp tốc vọt tới. Hóa thành một đạo sao rơi. Cả người mang kinh người ngọn lửa màu đỏ. Tản ra kinh người lực lượng chập chờn. Phàm là đổi một người. Không phải Trần Đông Lai. Đối mặt cái loại này dáng điệu. Phỏng đoán vậy sẽ dọa cho giật mình. Rất tốt. Có chút thực lực. Ngược lại là phối làm ta đối thủ. Trần Đông Lai đứng tại chỗ, nhìn một màn này, khẽ gật đầu, trên tay lực lượng vận chuyển, cùng nhanh chóng tới đây Lâm Vạn Bình hai quả đấm giáp nhau. Oanh, một đạo kinh khủng tiếng nổ âm hưởng dậy, Trần Đông Lai đứng tại chỗ không nhúc nhích, mà Lâm Vạn Bình nhưng hơi có chút cố hết sức. Hắn chỉ cảm giác được mình cả thân lực lượng cũng giống như là hút hết như nhau. Mà đứng đối diện với hắn Trần Đông Lai, nhưng cùng một người không có chuyện gì như nhau. Khóe miệng còn mang nụ cười. Lâm giáo chủ, đây chính là tất cả của ngươi bộ thực lực sao? Trần Đông Lai nhìn đối phương, mở miệng hỏi một câu. Tự hồ muốn nói, ngươi nhỏ như vậy thực lực. À, Lâm Vạn Bình không phục. Làm sao vậy không chịu thua? Kêu lớn một tiếng, muốn đem cả thân lực lượng cũng điều động. Nhưng bỏ mặc hắn làm gì? Đối diện Trần Đông Lai liền cùng một tòa bền chắc không thể gãy đại sơn như nhau. Hắn không thể thúc giục chút nào. Lâm giáo chủ, buông tha đi. Trần Đông Lai nghiêm túc nói. Người như thế chút khí lực. Ở bổn tọa trong mắt. Cái gì cũng không phải. Nói xong, nhẹ nhàng huy động cánh tay. Lâm Vạn Bình cả người liền trơ mắt nhìn thân thể mình bị vẹt ra. Vậy cổ to lớn lực lượng. Hoàn toàn không phải hắn có thể chống cự. Không. Lâm Vạn Bình trơ mắt nhìn thân thể mình bị cái này cổ lực lớn cho đánh lần nữa rơi vào. Trong động, bỏ mặc hắn làm sao phát lực. Cuối cùng vẫn là chạy không khỏi kết cục này. Trần Sư Huynh, người đây cũng là cần gì chứ? Thật tốt đánh nhau là được. Làm gì cứ người nhà đi lòng đất đánh à? Người ta cũng là một cái giáo chủ. Chẳng lẽ cũng không muốn mặt mũi sao? Tiết Thanh thở dài, ở bên cạnh nói một câu. Đúng vậy. Người ta còn có nhiều thủ hạ như vậy ở đây. Ngươi ngược lại tốt, một chút mặt mũi không cho. Thiệt là, để cho người ta sau này làm sao ở người thủ hạ trước mặt làm người. Triệu Minh Tu cũng là trêu ghẹo nói một câu. Điểm này đúng là ta sai. Là ta quá thô bạo. Trần Đông Lai gật đầu một cái. Nhận đồng nói một câu, các ngươi yên tâm. Ta sau này tuyệt đối sẽ không như vậy. Còn lấy sau đó. Ngươi chờ lát còn muốn đánh người nhà à? Tiết Thanh liếc một cái. Nói, chúng ta liền không thể không đánh mà khuất người binh sao? Cái này, Trần Đông Lai cười khổ một tiếng. Mình tiểu sư muội này, bản lãnh khác không có. Trứng gà bên trong trọn xương bản lãnh ngược lại là nhất lưu à? Không thể không cam bái hạ phong. Trần Đông Lai, còn không chờ hắn nói chuyện. Một đạo thân ảnh đột nhiên từ lòng đất vọt ra. Chính là trước khi Lâm Vạn Bình. Nổi giận giống lớn một tiếng. Ta không phục. Dựa vào cái gì? Ta cũng là phân thần hậu kỳ đỉnh cấp thực lực. Dựa vào cái gì ta thì không phải là ngươi đối thủ. Chỉ bằng ngươi tu vi là dựa vào thủ đoạn đặc biệt lừa gạt tới. Ta tu vi là từng bước một cái dấu chân đi lên. Trần Đông Lai chậm rãi đi tới. Đến Lâm Vạn Bình trước mặt. Một đấm đánh xuống đi. Bành. Cái này thật một quyền đánh xuống. Chính giữa Lâm Vạn Bình mặt. Người sau kêu thảm một tiếng. Té ngã ở trên đất. Lại bò dậy. Còn chưa chịu phục đúng không? Trần Đông Lai tức giận mắng liền một câu. Lại một cái tát phiến đi qua. Bóc. Lâm Vạn Bình một cái đường đường phân thần hậu kỳ đỉnh cấp đại năng. Bị Trần Đông Lai giống như là phiến kẻ ngu vậy. Không ngừng quạt tới quạt lui. Bành, bóc, Trần Đông Lai một cái tay ngay tại Lâm Vạn Bình trên mình đánh tới đánh lui. Chịu phục sao? Trần Đông Lai nắm Lâm Vạn Bình cổ, thản nhiên nói. Chịu phục sao? Lâm Vạn Bình lúc này chỉ nghe gặp Trần Đông Lai mà nói. Còn như miệng, đã sớm sưng to lên liền gấp mấy lần. Một chữ vậy không nói được, còn dám coi thường ta. Trần Đông Lai gặp Lâm Vạn Bình không nói lời nào. Nhất thời liền nổi giận, không vui nói, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Bành, lại là một quyền đánh tới, ngày hôm nay ngươi nếu là không chính miệng nói ra chịu phục cái này. Hai chữ, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Bành, lại là một quyền đánh tới. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỳ dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.